Đế quốc bại gia tử, chương 1829, Đế quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này Hàn Trong động đợi một hồi, Vương Khang liền đi ra ngoài, trong này khí lạnh quá nặng, thường người không cách nào đợi lâu, dù là Vương Khang cũng là như vậy. Sau đó hắn lại đi Thái Thượng Phong những địa phương khác vòng vo truyền, thành tựu Thái Thượng Giáo Ổ, nơi này vẫn là có không thiếu vật có giá trị, nhưng rất nhiều đều bị làm tổn hại. Nói chuyện cũng tốt, Thái Thượng Giáo vốn là không nên tồn tại, lúc này tiêu diệt không Hà Đông Tây, vậy coi là ít đi mối họa. Ở chỗ này không đợi mấy ngày, Vương Khang liền rời đi, hiện tại Vệ quốc, Ngô quốc, ba quốc đều ở đây chỉnh hợp thời gian, còn có rất nhiều sự việc muốn hắn xử lý. Từ thông suốt nguyên niên Thái Thượng loạn thế bắt đầu, đến thông suốt 3 năm đang khai chiến, đến thông suốt 6 năm cuối cùng kết thúc. Cái này thời gian nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, trung gian là có chút trắc trở, nhưng so sánh mà nói, vẫn là rất thuận lợi. Cái này cùng Vương Khang tiền kỳ làm nền có rất lớn quan hệ, ví dụ như hắn rất sớm liền nhận ra được thiên vân ý đồ, kịp thời chọn lựa ứng đối các biện pháp, để cho hắn rất nhiều bố trí rơi vào khoảng không, mà không có đạt thành mục đích. Được dân tâm người có thiên hạ, đây là Vương Khang sử dụng phương pháp căn bản, mới có thể làm cho Vệ ba Ngô ba nước dân trong thành người dân không có như vậy nhiều ngăn chặn. Dĩ nhiên, vậy trải qua chiến loạn đang tấn công Ngô quốc lúc đó, vậy tiêu phí không thiếu khí lực, bất quá hiện tại Tần quốc quốc lực cùng với lực lượng quân sự đủ rồi xưng bá đại lục, đối với cái loại này vốn là suy nhược quốc gia nhỏ tuyệt đối là nghiền ép trạng thái. Thông suốt nguyên niên đến thông suốt 6 năm, cái này thời gian không hề coi là dài, nhưng Đại Tần nghênh đón đồ sộ đại phát triển, đến từ kiếp trước Vương Khang, có quá nhiều kinh nghiệm và tiên tiến lý niệm, có thể để tránh cho thiếu có rất nhiều đường quanh co. Khoai tây phát hiện cùng với đại quy mô trồng trọt ở một trình độ nào đó hóa giải lương thực áp lực 3 năm phát triển, đã trở thành chủ yếu lương thực cây trồng. Trừ cái này ra, phương diện giáo dục vậy có rất lớn thành tựu, các hành các nghiệp chuyên nghiệp nhân tài định hướng đào tạo, vùi đầu vào quốc gia xây dựng, trong đó quan viên tuyển chọn chế độ dần dần hoàn thiện, vậy làm cho quốc gia vẫn luôn có máu tươi mới chuyển vận. Công bằng công chính, chọn ưu tú nhận, đây là tiêu chuẩn duy nhất. Ở phương diện này Vương Khang thẻ tương đương nghiêm ngặt, một cái không tốt quan viên, có thể là có thể phá hoại ảnh hưởng đầy đất nếp sống phát triển. Trừ cái này ra thông suốt 3 năm triển khai tất cả loại cơ sở công trình xây dựng, vậy trong 3 năm này từng bước hoàn thiện. Thủy lợi, con đường, phòng lũ cùng đều là huệ dân lợi dân công trình. Quảng cáo, đất hoang khai khẩn vậy đạt được hiệu quả, diện tích trồng trọt so tiền triều đại sở làm lớn ra không chỉ gấp mấy lần, nhân khẩu cũng có nơi tăng trưởng. Mặc dù tiến hành chiến tranh, nhưng phát triển chưa bao giờ dừng lại. Nông nghiệp, buôn bán tề đầu tịnh tiến. Ở Vương Khang đại nhất thống chiến lược dưới, đại lục các nước cũng bù đắp nhau tăng cường buôn bán hợp tác, đánh vỡ buôn bán thành lũy, làm cho Đại Tần buôn bán có đồ sộ đại phát triển. Cái này ý nghĩ chính là hiện đại toàn cầu hóa ý nghĩ. Mặc dù nghèo khổ người như cũng có, nhưng so sánh với trước kia đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa càng ngày sẽ càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông suốt 6 năm, Vệ quốc, Ngô quốc, ba quốc toàn bộ tiêu diệt, chính thức cũng nhập Đại Tần. Tần quốc lãnh thổ quốc gia diện tích tiến một bước mở rộng, đã trở thành trên đại lục nhất quốc gia cường đại. Cái này một năm, ở Triều quốc cùng với Bắc Phương Thảo Nguyên dưới sự giúp đỡ, xâm lược Việt quốc Tây vực đại quân hoàn toàn bị tiêu diệt, hài cốt ở lại Trung Nguyên mặt đất. Cùng Việt Hoàng Hạ Nhan Thuần tranh vị huynh đệ Hạ Nhan Đức tự vẫn chết, Việt quốc khôi phục an thần. Cái này một năm, ở Tề Hoàng Cao Ân Nhân chính dưới, ở Đại Tần dưới sự trợ giúp, Tề quốc từ suy thoái bên trong đi ra, buôn bán kinh tế dần dần khôi phục, lại có trước kia phồn vinh dấu hiệu, mà nghiêm trọng nhất Thái Thượng loạn thế vậy hoàn toàn bị tiêu trừ. Mà Triệu quốc, Yến quốc, Việt quốc, Tề quốc, Bắc Phương Thảo Nguyên các quốc gia tuy có mỗi người thống trị chánh quyền, nhưng cùng Tần quốc tạo thành một cái lớn liên minh, hết thảy lấy Đại Tần vi tôn, nghe theo Vương Khang mệnh lệnh. Một cái bao gồm toàn bộ đại lục đế quốc hình thành, cho nên, Vương Khang trở thành trên đại lục thực tế người điều khiển. Đại Tần quốc đô Thọ Xuân, chỗ tòa này bản là tiền triều đại sở quốc đô, hôm nay trở thành trên đại lục nhất cái thanh danh thành trì, là cả đại lục chính trị kinh tế trung tâm. Chỉ vì, nơi này là Đại Tần quốc đô, Vệ quốc, ba quốc, Ngô quốc cùng dân trong thành người dân sau khi đi vào, rất nhanh dung nhập vào đi vào, cái này cùng Vương Khang chính sách có liên quan. Hắn cho tới bây giờ không kỳ thị nước hắn người, vậy cho tới bây giờ không có đối đãi khác biệt, vô luận tới từ nơi nào thống nhất gọi là người Tần. Người Tần, đây cũng không phải là một người để cho người bài xích hoặc là khó mà mở miệng tự cho mình là gọi, mà là một người để cho người tự hào gọi. Ngày hôm nay, là một cái đáng ngày vui. Vệ quốc, ba quốc, Ngô quốc đã sắp xếp lại biên chế hoàn thành, ba quốc gia phân chia số lượng cái tỉnh phần, từ đây trở thành Tần. Quốc gia bản đồ tiến một bước mở rộng, mỗi cái người Tần cũng không có so vui vẻ. Đồng thời, ở trong Hoàng Cung, Vương Khang cũng khó được cho đòi mở một lần lâm triều. Phụng Thiên Điện đã đi qua lần nữa tu sửa, dù là Vương Khang không muốn đi nữa phô trương lãng phí, xây dựng rầm rộ cũng không khỏi không như vậy. Thành tựu triều hội nghị sự chi địa, nơi này đã không có thể chứa hạ rất nhiều triều thần quan viên, chỉ có thể xây dựng thêm sung tu. Quốc gia bản đồ mở rộng, làm cho trung ương triều đình quản lý công việc càng nhiều, hơn nữa đang phát triển trong quá trình, tất cả loại thể chế hoàn thiện mới xếp đặt rất nhiều cụ thể sự vụ nha môn. Ví dụ như đặc biệt phụ trách thương mậu ngành, đặc biệt phụ trách nông nghiệp bộ phận các loại, những thứ này bởi vì phụ trách công việc phức tạp cũng đơn độc từ lúc đầu lục bộ tịnh lập đi ra. Bây giờ triều đình có thể xa vượt quá lục bộ, làm như vậy chỗ tốt chính là cung cấp hiệu suất làm việc thể chế hơn nữa tiên tiến hoàn thiện. Vương Khang lúc trước vì sửa đường, đặc biệt sách lên mới phương thức do cá thể thành lập đội ngũ làm việc triều đình thông qua kêu gọi đầu tư phê duyệt phương thức khảo hạch chọn dùng, thuộc về hợp tác thừa kiến. Loại mô thức này đẩy ra, không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn công trình xây dựng hiệu suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì xây công trình quá nhiều cho dù là triều đình vậy ứng phó không được hơn nữa như vậy cũng có thể gia tăng công ăn việc làm, xúc tiến cá thể phát triển. Mà triều đình chủ yếu tác dụng chính là giám quản, tương tự cái loại này mới phát kiểu mẫu có rất nhiều, đều là Vương Khang tiếp nhận kiếp trước hài lòng kinh nghiệm cụ thể sử dụng. Trong quá trình này, rất nhiều tân tiến tư tưởng vậy đồng thời truyền thụ đi xuống, dần dần ảnh hưởng đến mỗi một cái dân trong thành người dân. Tại sao niên hiệu muốn lập là thông suốt? Quảng cáo, đây chính là ý nghĩa chỗ. Đầu tiên muốn làm chính là mở cửa tư tưởng, rõ ràng thả tư tưởng, tiêu trừ phong kiến tặng độc như vậy mới có càng phát triển tốt. Lâm triều bắt đầu, Vương Khang nhìn hắn hạ rất nhiều quan viên triều thần, tâm tình vậy phá lệ thoải mái, có dũng khí khó mà hình dung cảm giác thỏa mãn. Hắn thực hiện ban đầu hoài bão, hắn làm được thành lập được một cái khổng lồ đế quốc đại lục đem lại không có chiến loạn, có thể cùng bình an định sinh hoạt. Những thứ này còn chưa đủ. Hắn còn muốn cho những người này cũng được sống cuộc sống tốt, đều có đầy đủ sung túc sinh hoạt, hắn mới có thể an tâm thối vị, hiện tại còn lui không được. Liền chính hắn cũng không rõ ràng, bây giờ là thân bất do kỷ, vẫn là mấy không khỏi tim. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang chuẩn bị bắt đầu triều nghị, lãnh thổ quốc gia diện tích mở rộng, sự việc vậy tương đối hơn. Cấp báo, ngay tại lúc này, có một người từ ngoài điện hô to chạy vào, bệ hạ triệu quốc cấp báo. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.